Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, gia nhập Long Viện, Hắc Ám Quan Tài, Thần Viện, Đạo Lăng do dự một hồi, thử dò xét nói, ngài sẽ không phải cùng thần tộc có quan hệ gì chứ? Thần An con mắt lạnh lùng, tiểu tử này chẳng lẽ không biết thần tộc chính là thần viện à? Hắn lạnh nhạt nói, không sai, ngày xưa ngươi lấy đi hắc ám quan tài, hiện tại nên là trả thời điểm. Đạo Lăng cau mày, nói rằng, ngày xưa, cho nên ta lấy đi hắc ám quan tài, là bởi vì hắc ám quan tài từ ma quật bên trong đi ra. Cảm giác rất khả năng là dị tộc chi vật, dị tộc chi vật, Thần An khuôn mặt có chút âm trầm. Nói rằng, ý của ngươi là, ta thần viện cùng dị tộc có liên quan. Không dám, thần viện chính là nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực. Làm sao sẽ cùng dị tộc có liên quan? Ta có thể không nói câu nói này. Đạo Lăng nói rằng, hừ, coi như ngươi hiểu chút sự. Thần An khoát tay nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi phí lời. Ngươi muốn bảo vật ta có thể cho ngươi. Thế nhưng này hắc ám quan tài, ngày xưa là bộ tộc ta cường giả táng ở trong quan tài. Tuy rằng bộ tộc ta cường giả đã ngã xuống vô tận năm tháng, nhưng là đã từng đối với thần viện làm ra đại công tích. Hiện tại ta thần viện muốn đem hắn thi hài nghênh sẽ trong tộc an táng. Cái tên này, ta nói cùng dị tộc có quan hệ, hắn liền nại tâm tư cùng ta giải thích. Đạo Lăng ý nghĩ lấp lóe một cái, chợt cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, năm đó ta không biết bên trong ẩn tình, mà thần tộc cũng ở nhắm vào ta, đặc biệt bọn họ có thể cảm ứng được hắc ám quan tài. Ta liền đem quan tài đem ném đi rồi, ngươi nói cái gì? Ném, Thần An sắc mặt âm trầm lại, quát lên, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên tùy ý đem ta tộc cường giả thi hài ném xuống. Đạo Lăng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, này quan tài đến cùng có bí mật gì, dĩ nhiên đáng giá thần viện cũng làm lớn chuyện, bất quá quan tài đã bị tiểu tháp cho phong ấn. Bọn họ là không có thể biết quan tài ngay ở trên người mình. Phỏng chừng thần tộc mấy năm qua không có điều động, cũng khả năng là bởi vì tầng này nguyên do. Ta lúc đó căn bản không biết hắc ám quan tài trọng yếu như vậy. Huống hồ cũng không biết cùng thần viện có quan hệ. Lúc đó cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à. Đạo Lăng cười khổ. Lăng thái độ, Thần An chính là lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cho ta, hắc ám quan tài ném tới nơi nào đi tới, bị ta ném tới hắc ám cấm khu bên trong đi tới. Đạo Lăng miệng đầy bịa chuyện, hắc ám cấm khu, bọn họ tuyệt đối không thể xông vào vùng cấm, bởi vì có Nam Thiên Môn trấn thủ, trừ phi một tôn đại đế mang theo cực đạo đế binh mới có thể giết đi vào. Hắc ám cấm khu, đây là địa phương nào? Thần An truy hỏi, cảm giác có thể đang tìm kiếm hắc ám quan tài, ngay ở thập giới bên trong. Hắc ám cấm khu ai cũng biết, hơn nữa trước đây thần tộc tấn công quá hắc ám cấm khu. Ngươi chỉ phải hỏi một chút liền rõ ràng. Hảo, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi nếu là dám nói dối. Có ngươi hảo, Thần An cảm giác tiểu tử này nên không dám lừa gạt mình. Còn nữa nói hắn lại không biết hắc ám quan tài ẩn giấu nhiều bí mật lớn. Tiểu tử này không cần thiết bởi vì chuyện này cùng thần tộc là địch. Thần An rời đi, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, hỏi, tức nhưỡng, hắc ám quan tài hiện tại sẽ không giải phong chứ? Sẽ không. Phong ấn tuy rằng yếu đi, nhưng là không có 3 năm rưỡi, là không thể phá tan phong ấn. Tức nhưỡng rất bình tĩnh, hắn thường thường quan tâm một cái hắc ám quan tài. Vậy thì tốt, thần viện sợ là sẽ không giảng hòa. Ta phải nhanh một chút gia nhập siêu cấp thế lực. Ta cũng là thập giới chi chủ. Thần viện cũng sẽ không trắng trợn nhắm vào ta. Đạo Lăng hít sâu một cái. Gia nhập siêu cấp thế lực. Chẳng khác nào có thêm một cái bùa hộ mệnh. Ha ha, ngươi chính là Đạo Lăng chứ. Lão Phu Long Viện ngoại môn trưởng Lão Long Anh Quang. Rất tới mời ngươi gia nhập Long Viện. Lúc này một ông lão bước nhanh đi tới. Mặt tươi cười. Gặp qua đạo huynh, Đạo Lăng khom người nói. Đồng thời mắt Long Anh Quang. Chú ý tới hắn mi tâm như ẩn như hiện dấu ấn. Nhất thời hoảng sợ, những này mời người mời hắn. Liền thuộc về Long Anh Quang chiến công mạnh nhất. Dĩ nhiên là vạn phu trưởng quân hàm. Nửa bước đại năng bên trong vạn phu trưởng cực kỳ hiếm thấy. Có thể từ điểm đó cũng chứng thực Kim Sơn Long Viện tỷ lệ tử vong rất cao. Thường thường muốn đi chiến trường chém giết. Đạo Lăng, ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì lời khách sáo. Vừa nãy nói vậy đã ngoài tôn thế lực đều mời ngươi. Ta Long Viện cũng không thể lạc hậu. Long Anh Quang đối với Đạo Lăng tình thế bắt buộc. Những năm này Long Viện thế hệ tuổi trẻ có chút héo tàn. Hiện tại Long Viện thiếu người. Đặc biệt Kim Sơn ngày đó lời nói hắn chấn động rất lớn. Người này thực lực ở Vĩnh Hằng chân thần dĩ nhiên so với Kim Sơn còn muốn cường hoành. Chỉ cần tương lai không chết trẻ, tương lai thành tựu phi phàm ni đệ nhất, ta Long Viện có thể cho ngươi đệ tử nòng cốt thân phận. Thế nhưng cần phải hoàn thành một lần thử thách mới có thể cho ngươi. Long Anh Quang nhanh chóng nói. Thứ hai, miễn phí tặng cùng ngươi gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua thời gian 1 năm. Ngoài ra còn có một môn cao đẳng áo nghĩa thần thông. Để tam ngươi đột phá thần vương cảnh giới. Từng trải một ít thử thách. Có thể tu hành chân long thần thông. Long Viện nói tới đãi ngộ cũng không thấp. Đặc biệt chân long thần thông. Nhưng là chỉ có truyền thừa đệ tử mới có thể tu luyện. Nhưng là điều thứ nhất cần thử thách. Đệ tử nòng cốt cần thử thách. Viện tài nguyên muốn lấy được không phải nhẹ nhõm như vậy. Quan trọng nhất chính là Long Viện có thể để cho ngươi đi hóa long chỉ tu luyện. Long Anh Quang cười nói. Ta Long Viện có tam đại hóa long trì, phổ thông, cao đẳng, đỉnh phong tam đại hóa long trì, có thể để cho ngươi đi, đỉnh phong hóa long trì tu luyện. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, ở trong lòng hỏi, tức nhưỡng, hóa long trì mạnh bao nhiêu? Liền Long Viện, phổ thông hóa long trì nhằm vào chính là hoàng giả bước vào thần cảnh. Bình thường vĩnh hằng chân thần đột phá thần vương, lại là cần còn cao cấp hơn, mà đỉnh phong hóa long chỉ cực cường, coi như là ở Long Viện, có thể di chuyển tôn này hóa long chỉ cũng không thường thấy, hóa long chỉ. Chân long thần thông, Long Viện mở ra bảng giá, chính là Đạo Lăng cần, hắn không ở do dự, nói rằng, ta lựa chọn Long Viện, a. Long Anh Quang có chút kinh ngạc, vậy thì lựa chọn, phàm là hắn mời kỳ tài, có thể đều là do dự mãi. Long Anh Quang chỉ là kinh ngạc một cái, liền đầy mặt kinh hỉ, không nghi ngờ chút nào. Kim Sơn ngày đó cho hắn nói yêu cầu, cũng thật là Đạo Lăng cần gấp, ha ha ha, được được được, Long Anh Quang cười to nói. Đạo Lăng ngươi quả thực thoải mái. Ta hiện tại đại biểu Long Viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Gặp qua Long Anh Quang trưởng lão, Đạo Lăng cảm giác muốn tốc chiến tốc thắng. Làm lỡ xuống cũng không có ý gì. Hắn nguyên bản liền ý đồ Long Viện. Long Viện dành cho điều kiện cũng là ở những thế lực này bên trong cao nhất. Ha ha, Đạo Lăng ngươi không muốn khách khí với ta. Người ta đều là cùng thế hệ. Ta cũng so với ngươi lớn tuổi vài tuổi. Nếu là không chê liền gọi ta anh Quang lão ca đi. Long anh Quang cười nói. Anh Quang lão ca. Vậy ta liền không khách khí. Đạo Lăng cũng là cười cợt. Được. Long anh Quang vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai. Nói rằng. Đạo Lăng lão đệ. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Ta tin tưởng Long viện sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cũng là. Đạo Lăng gật đầu, lời khách khí ta liền không nói nhiều. Lão đệ ngươi hiện tại đều gia nhập Long viện. Lão ca cũng không khách khí với ngươi. Ta chuyện bây giờ nhiều vô số. Còn muốn đi chiêu thu những người khác mới. Ngươi đây. Liền ở ngay đây kiên trì chờ ta. Không ra nửa tháng là có thể khởi hành đi tới Long viện. Chờ trên đường thời điểm. Ta sẽ cùng ngươi đàm luận Long viện một ít chuyện. Long anh Quang cười to rời đi. Lần này có thể ở đế viện thủ hạ đem người cướp đi. Hắn cũng thật là đắc ý. Tuy rằng đánh đổi hơi lớn. Nhưng là hắn trị cái giá này. Hô, rốt cục xác định. Đạo Lăng cũng một thân nhẹ. Rất nhanh hắn liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Cùng lúc đó. Đạo Lăng gia nhập Long viện sự tình, cũng ở siêu cấp thế lực bên ngoài trưởng lão trong tai truyền ra. Tán tu liên minh, hỏa đế cốc những thế lực này không cái gì bất ngờ. Dĩ nhiên gia nhập Long viện, đế viện cảnh anh chiếm được tin tức này cau mày, hừ lạnh nói, Long viện, hừ, thật sẽ chọn, thổ dân chính là thổ dân. Trọn vẹn không biết Long viện tử vong suất cao bao nhiêu. Sợ là ngươi không có lên cấp đệ tử nòng cốt. Đã ở lúc thi hành nhiệm vụ chết đi. Ngươi một cái thổ dân. Muốn cái gì không có gì. Muốn chí bảo không chí bảo. Chấp hành nhiệm vụ chính là bia đỡ đạn. Có thể sống chính là vạn hạnh. Long viện không ít kỳ tài. Một đời đều không có lên cấp đệ tử nòng cốt. Cũng là bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chờ xem. Ngày sau có ngươi hối hận. Long viện. Ai cũng rõ ràng. Tỷ lệ tử vong cực cao. Bởi vì liền Long viện nội bộ đại năng dòng dõi. Đều chết đi quá. Gia nhập Long viện. Tiểu tử đối với ta thánh viện đề phòng A. Hừ. Long viện tử vong suất cao như vậy. Đi thì đi đi, chờ hối hận rồi, cũng không có thuốc hối hận mua đi. Ngoặc kép, hết chương.